Đây đều là lần này bị chọn lựa tu sĩ, thấp nhất đều tại kim đan cảnh trở lên, tối cao đến vạn tượng cảnh giới, là tiến về vực ngoại chiến trường chủ lực. Có chính mình xin đi giết giặc, có tranh đoạt tới danh ngạch, càng có tất cả đỉnh núi thiên kiêu nhân vật. Chân truyền đệ tử chỗ chiến thuyền khổng lồ nhất, diện tích cơ hồ lớn rồi cái khác 4 chiếc chiến thuyền 2/3. Tới gần chiến thuyền thời điểm, chiến thuyền hành xử ba động tạo thành một cỗ cuồng bạo gió lúc, liền xem như kim đan đệ tử đều không thể trèo chống quá lâu, chỉ có thể cắn răng bộc phát ra toàn lực hướng phía chiến thuyền phóng đi. Không có mấy người có thể che giấu mình thực lực, kim đan chiến thuyền có kim đan chiến thuyền lực cản, nguyên anh chiến thuyền có nguyên anh chiến thuyền lực cản, mà Lâm Phong đám người chỗ chiến thuyền càng là bắn ra vạn tượng cảnh lực cản. Trăm phong bên trong không ngừng có người bay ra, nghe nói lần này tham dự vực ngoại chiến trường đệ tử, khoảng chừng hơn 20 vạn, phía chân trời cơ hồ tất cả đều là chấm đen nhỏ, liên miên bất tuyệt. Lên thuyền chính là một loại thí luyện, tại chống cự cuồng bão gió lúc thời điểm còn muốn bảo trì nhất định tốc độ. Dịch Thiên Tuyết bay ở phía trước nhất, lấy ra một thanh danh kiếm, một kiếm vung đi kình mãnh kiếm khí, xinh xinh xé rách trước mắt gió lúc, hình thành một cái khác khổng lồ khu vực chân không. Lâm Phong đám người lúc này mới nhân cơ hội này tùy tiện leo lên chiến thuyền. Lâm Phong đám người lên thuyền cực kỳ thuận lợi, nhưng kim đan cùng với nguyên anh cảnh đệ tử liền tương đối cố hết sức, dù sao trong bọn họ tìm không thấy thế công như Dịch Thiên Tuyết cường đại như vậy người, gần như vô lý bật hắc xông vào. Cho dù là đã trước một bước đến chiến thuyền trăm phong các lão tổ đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhằm vào vạn tượng cảnh hạn chế, nhưng tựa hồ đối với chân truyền đệ tử mà nói chỉ là một chút khai vị thức nhắm mà thôi. Đệ tử còn lại bên trong cũng có khá xuất chúng hạng người, một tên kim đan cảnh nữ tử, tốc độ nhất là hắn nhanh chóng, xa xa dẫn trước đám người, nàng duỗi ra tay phải quả thực là đẩy ra trước người gió lúc, chính là Thiên Mệnh Phong Lăng Ba tiên tử. Luận tư chất, luận thiên phú, tuyệt đối là thế hệ này đệ tử bên trong người nổi bật. Nàng cái gì cũng tốt, liền ngay cả tính cách cũng xu hướng tại hoàn mỹ, nhưng chính là cùng Lâm Phong sinh ở cùng một cái thời đại cho tới cần tiếp nhận lớn lao đả kích. Loại cảm giác này thật giống như nhà trẻ đồng học, tại ngươi vừa mới thăng vào tiểu học thời điểm, liền đã tốt nghiệp đại học. Chỉ có thể dùng một câu ngọa tào để hình dung tâm tình của nàng. Ngay tại nàng dẫn trước thời điểm, sau lưng đột nhiên thoát ra một bóng người đến, cái sau vượt cái trước. Vậy mà ầm ầm vượt qua tốc độ của nàng. Đây là Thiên Địa Phong Phó Cảnh Thiên. Đơn thuần xếp hạng thực lực, Thiên Địa Phong truyền thừa Thiên Địa Đại Đạo, còn tại truyền thừa Thiên Mệnh Bí Thuật Thiên Mệnh Phong phía trước, có thể tại Thiên Địa Phong bên trong trổ hết tài năng, cũng coi là một đời thiên kiêu. Đương nhiên hắn cùng Lăng Ba tiên tử có đồng dạng khổ rồi một chút. Đó chính là cùng Lâm Phong sinh ở cùng một cái thời đại. Giờ phút này hắn thế mà vẫn có thừa lực ngóng nhìn Lâm Phong chỗ chiếc chiến thuyền kia, nội tâm buồn khổ không thôi, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn giờ phút này hẳn là tại kia chiếc chiến thuyền phía trên đi, cả đời này chỉ sợ ta đã không cách nào đuổi kịp bước tiến của hắn, nhưng cái này lại không phải ta dừng bước ở đây lý do. Thiên kiêu nhân vật cỡ nào cao ngạo, cho dù chịu đựng loại đả kích này, nhưng như cố đứng được đứng lên, đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Thiên kiêu sở dĩ được xưng là thiên kiêu, không chỉ là tu vi thiên tư phương diện, càng là bao gồm rất nhiều phạm vi. Tâm tính chính là trong đó một loại, nếu ngay cả một chút đả kích đều không chịu nổi kia có tư cách gì diện mạo, dám xưng thiên kiêu. Ngày đó cùng hắn đặt song song Trư Tuấn đã sớm xuống dốc, bởi vì tâm tính tu vi không đủ duyên cớ, thậm chí đạo tâm vỡ vụn. Mặc dù có đan dược đền bù vết sách, nhưng như cũ không cách nào đột phá tự mình, từ đó rơi mất đội. Phó Cảnh Thiên sau lưng còn có không ít khuôn mặt xa lạ, đều là kim đan cảnh giới, tu vi dị thường cường thịnh. Mặc dù không vượt qua được Phó Cảnh Thiên cùng với Lăng Ba tiên tử hai người, lại có thể thật chặt cắn bọn hắn. Thế gian xưa nay không thiếu thiên kiêu nhân vật, ai có thể đi đến cuối cùng mới có thể tiếu ngạo giữa thiên địa. Năm đó Huyền Cơ môn lão tổ mặc dù có thể xưng cường đại, nhưng cũng không phải là chưa từng bại trận. Truyền ngôn hắn cùng Vạn Yêu Minh thôn Nhật Tiên Tôn tuổi trẻ kết bạn, song phương luận bàn không dưới 9.000 lần, lão tổ chưa hề thắng lợi, lại không chút nào suy sụp tinh thần, ngược lại càng đánh càng hăng, không ngừng siêu việt chính mình, cuối cùng mới trưởng thành vì ngũ đại châu đệ nhất cao thủ. Huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân chẳng những đặt xuống ngũ đại châu sinh cơ, càng là khai sáng ngũ đại châu thịnh thế. Hắn tồn tại đã không đơn thuần là một môn lão tổ, mà là tất cả mọi người thần tượng, tinh thần của mọi người biểu tượng, để cho người ta nhìn không được đi cúng bái tồn tại. Kim đan cảnh thủ đoạn còn không nhiều, huyền cơ môn đứng lên chủ trương tại tinh không tại nhiều, Diệp Thuần chỉ là một loại ngoại lệ, như là Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Phong đám người, một đường đi đến vạn tượng cảnh, sở hội thần thông cũng không tính quá nhiều, nhưng phần lớn đều là cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là Dịch Thiên Tuyết đột xuất nhất. Công kích của nàng thủ đoạn chỉ có kiếm, lại chơi ra mọi loại hoa văn tại kiếm pháp bên trong, khó mà tìm kiếm địch thủ, bản mệnh pháp bảo càng là dị biến, danh kiếm bảng vừa ra cùng cảnh giới bên trong hoàn toàn không có đối thủ. Nguyên anh cảnh lên thuyền tranh đoạt càng là rườm rà một chút. Đám người mặc dù không thể công kích đối phương, nhưng cũng không phải là không có hạn chế người khác thủ đoạn, các loại thần diệu thủ đoạn nhau nhau sử dụng ra, có người quanh thân phát ra hàn khí, tiếp cận nhất định phạm vi người kém chút bị đông cứng thành khối băng. Có người tựa như cùng gió lúc hóa làm một thể, trong gió đi xuyên, không trở ngại chút nào. Có chân người đạp hỏa diễm, lăng không dậm chân tiến lên, lại là lấy nắm đấm mở đường, từng quyền đánh nát phía trước gió lúc. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Huyền cơ môn trăm phong truyền thừa 10 phần cường thịnh, hơn nữa cũng không phải là Lục Tiêu Vân sáng tạo, mà là năm đó ngũ đại châu trăm tên cường giả được mời, cùng thứ nhất cùng khai sáng ra huyền cơ môn quái vật khổng lồ này. Huyền cơ môn Lục Tiêu Vân truyền thừa tinh túy đều ở bảy mạch bên trong. Mà trăm phong truyền thừa thì đều có chỗ đặc biệt, xa xa không phải có thể dùng một người thành bại đến định đoạt mạnh yếu. Truyền thừa bản thân cũng không cao thấp, đơn giản là nắm giữ truyền thừa người mà thôi. Đồng dạng huyền thiên cửu biến tại Lâm Phong trong tay, tại Liễu Tiếu Tiếu trong tay, hoặc là tại cái khác bảy mạch chân truyền trong tay, có khả năng phát huy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thế gian này không có truyền thừa mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Không có kia phần độ lượng người, cho dù mạnh luyện tiên phẩm võ kỹ, cũng bất quá chỉ có thể phát huy ra nhân phẩm võ kỹ cấp độ. Có kia phần độ lượng người, cho dù chỉ là nhân phẩm võ kỹ, cũng đồng dạng có thể phát huy ra tiên phẩm uy lực. Huyền cơ môn truyền thừa, tại thời khắc này mở ra hoàn toàn, mang theo cho đám người chính là cực độ chấn động. Cho dù là Lâm Phong cũng chấn động không thôi, ngóng nhìn trăm phong tầng tầng lớp lớp cao thủ, cho dù là cùng mạch người. Sư tòng đồng dạng truyền thừa, tự thân lĩnh hội cũng khác nhau rất lớn. Đồng dạng băng hệ thần thông, có người có thể ảnh hưởng chung quanh, có người tác dụng với mình bản thân. Giờ khắc này, không đơn thuần là đã lên thuyền thiên kiêu nhóm bị chấn động, có lớn lao thu hoạch, liền ngay cả còn tại lên thuyền trên đường đám người, cũng có không giống trải nghiệm. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, đám người tuần tự lên thuyền. Đã sớm tại trên chiến thuyền chờ đợi trăm phong lão tổ, vung tay áo nói. Thuyền phân 5 tầng, trăm người đứng đầu lên thuyền đệ tử có thể tiến vào tầng thứ nhất, chọn lựa thuộc về gian phòng của các ngươi. 1.000 vị trí đầu tên lên thuyền đệ tử có thể nhập tầng thứ 2, trước 5.000 tên đệ tử có thể nhập tầng thứ 3, trước 3.000 tên đệ tử có thể nhập tầng thứ 4, còn lại đệ tử đều tại tầng thứ 5. Ba chiếc chiến thuyền quy tắc cơ bản giống nhau, chỉ có vạn tượng cảnh chiến thuyền tương đối đặc thù một chút. Tầng thứ nhất cư trú trăm phong lão tổ cùng với huyền cơ môn chân truyền cùng tốt 100 lên thuyền vạn tượng cảnh cao thủ. Cùng lúc đó, chiến thuyền xuất phát, phía trước phá vỡ hư không, tốc độ càng là không ngừng lên cao, không bao lâu liền đạt đến cực hạn, cái này chỉ sợ không thua độ kiếp cảnh cao thủ toàn lực phi hành. Dù là như thế, vượt ngoại chiến trường khoảng cách cũng 10 phần xa xôi, nhất định phải tại trên chiến thuyền nghỉ ngơi 3 tháng trở lên mới có thể tới mục đích nơi. Nói xong quy tắc, trăm phong lão tổ tiên sau rời đi, mang theo cho đám người áp lực cũng lần lượt thối lui. Chiến thuyền mặc dù có trận pháp bảo vệ, đám người không cảm giác được kia cuồng bạo tốc độ tiến lên, nhưng không có người nghĩ trên bung thuyền dừng lại lâu, mà là vội vã rơi xuống bung tàu đi tìm chỗ ở của mình. Lâm Phong đám người đi tới tầng thứ nhất không gian, phát hiện tầng thứ nhất này không gian lại bị độc lập cải tạo qua,

luôn cảm giác mình lời nói này đi ra liền giống như đánh giấm, cái nha đầu kia chỉ là trên người linh thạch, liền đầy đủ nuôi sống hơn phân nửa Huyền Cơ Thành đệ tử. Bất quá cũng có để hắn an tâm địa phương, dù sao tại Huyền Cơ Thành thông dụng cũng không phải là linh thạch. Đương nhiên, các ngươi duy nhất đặc quyền chính là không cần bị những người khác cường trinh nhập ngũ, nhưng phương diện khác cùng phổ thông đệ tử hoàn toàn tương tự. Một điểm này Huyền Cơ môn cũng là suy tính qua. Tuy nói muốn bắt rơi chân truyền đệ tử đặc quyền, nhưng vẫn là có để cho người ta lo lắng địa phương. Huyền Cơ môn thế hệ này chân truyền đệ tử trái ngược hướng thay trạng thái bình thường, thế mà từ gì vượt bên trong còn sống trở về, điều này sẽ đưa đến Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử tấn thăng cơ chế, từ đây tạm ngừng. Ngày xưa trăm phong đệ tử đều lấy chân truyền thân phận vì phấn đấu mục tiêu. Nhưng hôm nay chân truyền đệ tử còn sống, ngươi cũng không thể động thủ đi đoạt, lại nói đi đoạt cũng chưa chắc đánh thắng được. 100 người liền có 100 loại ý nghĩ, Huyền Cơ môn không cách nào trưởng khống tư tưởng của tất cả mọi người, càng là sẽ lo lắng tại Huyền Cơ thành bên trong có người mang ý xấu, thông qua tấn thăng về sau chiêu mộ thân binh thủ đoạn cường trinh chân truyền đệ tử nhập ngũ, từ đó ở phương diện này nghĩ biện pháp hại bọn hắn. Cho nên Huyền Cơ môn ngay từ đầu liền đoạn tuyệt những người khác loại ý nghĩ này. Đám người tấn thăng cơ chế là giống nhau, đều là lấy chiến công để cân nhắc, đạt đến nhất định chiến công, liền có thể tấn thăng thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng cùng với vạn phu trưởng. Thập phu trưởng có thể chiêu mộ 10 tên thân binh, bách phu trưởng có thể chiêu mộ 100 tên thân binh, cứ thế mà suy ra, vòng vòng đan xen. Trăm phong lão tổ mang theo Lâm Phong đám người đi tới chỗ ở, đây là trong quân thống nhất nơi ở, mặc dù là nhà đơn phòng nhỏ, nhưng đã được cho một loại ưu đãi. Bây giờ mặc dù khai chiến, nhưng trước mắt song phương đều chỉ là thăm dò, các ngươi nếu như muốn ra khỏi thành, lựa chọn tốt nhất lúc này thời gian càng là dựa vào sau chiến đấu thì càng thảm liệt, rất dễ dàng lan đến gần chung quanh. Phương diện này sự tình hắn kỹ càng giảng cho Lâm Phong đám người. Dị vực mặc dù tiến công ngũ đại châu, nhưng không có khả năng trước tiên liền xuất động trường sinh tiên cao thủ. Dù sao ngũ đại châu cùng dị vực chia cắt thành hai mảnh thiên địa, ngũ đại châu thiên địa áp chế dị vực cao thủ, mà dị vực thiên địa cũng giống như thế. Tùy tiện xuất động trường sinh tiên cao thủ cuối cùng chỉ biết bị ngũ đại châu chui chỗ trống. Ở loại tình huống này phía dưới, ngũ đại châu đánh không lại đi, dị vực cũng công không đến, nếu như thật đến rồi trường sinh tiên cảnh giới cấp độ cao thủ xuất thủ, đây tuyệt đối là thảm thiết nhất thời điểm. Vậy chúng ta bây giờ tại vực ngoại tranh đấu, lại có cái gì hàm nghĩa đâu? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Tranh đoạt mảnh này thiên địa. Tên này lão tổ đáp, hắn dừng một chút vừa tiếp tục nói. Dị vực nghĩ muốn thông qua chiến đấu phương thức, rút ngắn hai mảnh thiên địa khoảng cách, từ đó để thiên địa lẫn nhau tranh đấu. Kết quả tốt nhất là dị vực thiên địa chiến thắng, kém nhất kết quả chính là song phương tương dung. Kể từ đó, mảnh này thiên địa đối với dị vực cao thủ liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì hạn chế. Có thể điều này sao tranh? Lâm Nhược Vũ cao mày nói. Lão tổ thở dài, liên quan tới phương diện này, hắn không có tiếp tục nói tiếp, mà là giảng phương diện khác một chút chi tiết về sau, liền rời đi nơi này. Lâm Phong đám người dàn xếp lại về sau, sáng sớm hôm sau, Dịch Thiên Tuyết liền nói. Ta muốn đi ra xem một chút. Vực ngoại khổng lồ, cái này tương đương với hai mảnh giữa thiên địa khe hở, mặc dù không bằng ngũ đại châu lớn, nhưng cũng không biết cách biệt quá xa, trong lúc này đồng dạng có không ít phương diện tạo hóa. Mà ngũ đại châu cùng với dị vực cao thủ cũng có bộ phận xâm nhập trong đó, nghĩ muốn thăm dò hỗn độn khu vực bí ẩn. Lấy Dịch Thiên Tuyết tình huống, ngũ đại châu căn bản là không có cách đưa nàng tiềm lực bước đi ra, gần như hòa bình trạng thái, càng giống là ở trên người nàng mặc lên một đạo gông xiềng, hạn chế nàng trưởng thành. Nàng bản thân liền là từ U Minh Hải loại kia tà môn địa phương đi ra, trên thân lây dính rất nhiều sát nghiệt, chỉ là bởi vì tâm tính từ đầu tới cuối duy trì tinh khiết, mới không có sa đọa trở thành ma đầu. Hỗn độn khu vực, không chỉ là đối với nàng, càng là đối với tất cả mọi người là một loại cơ duyên. Huyền Cơ thành cao thủ, sẽ không đi ngăn cản trong môn đệ tử xuất ngoại tìm kiếm. Chính là bởi vì biết một điểm này, Lâm Phong mới không thể ngăn cản nàng. Liền ngay cả một bên Liễu Tiếu Tiếu trầm tư một lát cũng nói. Ta đi chung với ngươi đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, không có phản đối. Lâm Phong nhìn một chút nhị sư tỷ, há to miệng, nghĩ muốn theo tới. Liễu Tiếu Tiếu vội vươn tay ra đến, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ ngăn ở Lâm Phong trước miệng, nói khẽ. Ta không yên lòng lão đại, nàng mặc dù lợi hại, nhưng hỗn độn khu vực dù sao đối với chúng ta là nơi chưa biết quá mức hung hiểm, ta đi theo cũng đẹp mắt lấy nàng một chút, ngươi thì không nên đi, lão tứ lão ngũ đều không làm sao chiến đấu, có ngươi che chở các nàng, ta cũng yên tâm một chút. Nàng thuyết pháp cực kỳ đúng trọng tâm. Dịch Thiên Tuyết mặc dù mạnh mẽ, nhưng này giới hạn tại thế công phương diện, nếu là bị người vây công, đám người phá vỡ thế công của nàng, khả năng này liền sẽ tạo thành lớn lao tai họa ngầm. Liễu Tiếu Tiếu năng lực phòng ngự rất tốt, nếu như cùng Dịch Thiên Tuyết cộng tác, cùng cảnh giới bên trong, các nàng có thể nghiền ép bất kỳ tình huống gì, cho dù là bị vây công cũng không có gì đáng kể. Lâm Phong thực lực tương đối cân bằng một chút. Nhưng Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi, một cách hoàn toàn không đồng thủ, một cách không làm sao đồng thủ, sức chiến đấu đều có hạn, nếu như xảy ra vấn đề gì có Lâm Phong tại cũng có thể nhiều mấy phần an toàn. Nàng là từ đại cuộc cân nhắc, cũng không phải là chỉ muốn chính mình, cho nên mới nói như vậy. Bằng tâm mà nói, nàng cũng nghĩ cùng với Lâm Phong có thể chỉ có như vậy xử lý, mới là lựa chọn tốt nhất. Dịch Thiên Tuyết làm xuống quyết định tự nhiên là muốn chuẩn bị rời đi, Liễu Tiếu Tiếu lấy ra một đống thông tin phù kín đáo đưa cho Lâm Phong, lại cho Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi một đống. Các ngươi cũng phải giúp ta chiếu cố lấy tiểu hỗn đàn một chút, có chuyện gì không muốn không nỡ trực tiếp dùng thông tin phù liên lạc ta đi. Liễu Tiếu Tiếu dặn dò đứng lên. Thứ này cực quý, không sai biệt lắm phải dùng cửu phẩm linh thạch để cân nhắc giá trị. Lúc khác liền xem như nàng đều là tương đối tiết kiệm, nhưng lần này lại không cố được nhiều như vậy. Đám người lưu luyến chia tay, Lâm Phong đám người đưa mắt nhìn Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu rời đi. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn kia lo lắng bộ dáng, không khỏi thở dài, đứng ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Các nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về, không cần quá lo lắng, có thể thương các nàng người cũng không nhiều, ngươi không được quên là nhị sư tỷ trên người bảo bối. Không nói cái khác, riêng là không trung lầu các, đều đủ để nàng tại độ kiếp cảnh cao thủ trong tay chạy trốn, hơn nữa trước mắt có rất ít độ kiếp cảnh cao thủ tiến vào hỗn độn khu vực. Vô luận là ngũ đại châu còn là gì vượt bên trong độ kiếp cảnh cao thủ. Giờ phút này đều ở trong thành chờ lệnh, chuẩn bị ứng đối các loại tình huống. Hai người rời đi bất quá mấy ngày thời gian, Huyền Cơ Thành liền nghênh đón dị vực xung kích. Hai quân đối chọi có độ kiếp cảnh cao thủ dẫn đầu, sau lưng đều là mấy vạn trong tiên môn người, vừa khai chiến, chiến trường âm thanh, liền kinh thiên động địa truyền đến. Trong tiên môn người chiến đấu, coi trọng vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh. Độ kiếp cảnh có độ kiếp cảnh cao thủ đối phó, vạn tượng cảnh có vạn tượng cảnh đối thủ, song phương so đấu không chỉ là tu vi bên trên cường thịnh càng có thực lực tổng hợp phương diện. Cơ hồ không biết để bất luận cái gì cao thủ lạc đàn, một khi có hiện địch nhân cao thủ lạc đàn, lập tức liền có cao thủ nghênh đón. Huyền Cơ Thành tường thành rộng lượng, đủ để trăm người đi song song, nhưng liền xem như thế rộng lớn. Giờ phút này cũng đều bị líp nha líp nhít để tử chiếm cứ. Toàn bộ chiến trường tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, chờ ở nội thành có trận pháp cách trở, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ khi nào đạp vào tường thành, liền có thể hoàn toàn cảm nhận được. Đám người bị một màn này chiến trường một màn chấn nhiếp, khó mà tỉnh táo lại. Vừa tới Huyền Cơ môn đệ tử, lần này còn không cần tham dự vào, nếu như đến rồi lần tiếp theo liền sẽ lục tục lựa chọn gia nhập vào. Dù sao rất ít gặp đến một màn này, nhất là kim đan cảnh đệ tử cơ hồ hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Chiến trường huyết tinh đối với ngũ đại châu tu sĩ mà nói cực kỳ hiếm thấy, huống chi là khủng bố như thế một màn. Có tu sĩ giảng giải, song phương tranh đấu phương thức có thật nhiều loại. Loại này thuộc về chiến trận thế công, đối phương cũng sẽ có thiên kiêu nhân vật bày xuống lôi đài, nghênh chiến ngũ đại châu tu sĩ, loại này các ngươi cũng có thể thử một lần. hai quân chiến đấu rất nhanh, tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền tuôn ra đến. Pháp bảo bay tán loạn, không ngừng có người vẫn lạc, không ngừng có người xông đi lên, trong chốc lát song phương liền tử thương không ít người, trên chiến trường huyết vụ bao phủ, chấn động đám người nội tâm. Song phương phảng phất không mưu mà hợp thối lui. Huyền cơ thành bên trong, chiến thuyền xuất kích, đi nghênh đón trở về tu sĩ, mà dị vực phương diện đồng dạng có pháp chu phá vỡ mê vụ, đi tiếp ứng dị vực đám người. Lần này chúng ta hiện sớm, nếu là dị vực quyết tâm, thậm chí có thể vọt thẳng đến huyền cơ dưới thành cường lực công kích tường thành, bất quá tổn hao như vậy rất lớn, bọn hắn tạm thời còn không quá muốn làm như vậy. Có người giải thích nói, song phương có đồng dạng ăn ý, tên là chiến tranh thật là luyện binh, đều đang vì về sau tính toán. Loại này chiến đấu Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi căn bản không xen tay vào được. Lăng Vi vẫn như cũ trầm mê tại luyện chế pháp bảo bên trong, ngược lại là Lâm Nhược Vũ thường xuyên tại trên tường thành nhìn xem tình huống. Chúng ta đi bên ngoài bày cái trận, làm điểm chiến công đi. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên đề nghị. Nàng suy nghĩ kỹ vài ngày, huyền cơ thành đám người thân phận lệnh bài bị gia tăng một hạng chức năng mới, có thể tích lũy chiến công, mà chiến công tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tấn thăng thập phu trưởng. Sớm muộn đều là muốn đánh lên tới, chỉ có thân phận của mình càng cao, mới càng có thể bảo chứng an toàn của mình.